Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 736 Hậu Quả Không Dám Tưởng Tượng. Mù Thanh Thiển thấy mấy người thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm chính mình. Ngẩng đầu cười cười, Long Sư Huynh, này mấy người muốn xử trí như thế nào? Long Cẩm Trạch lúc này mới hoàn hồn. Mặt mày mang cười, này ba người chính là ẩn núp ở Thông Minh Sắc Xảo Cảnh. Ngự Linh Tông quản hạt trong phạm vi tà tu đầu mục. Đưa bọn họ mang về giao cho tông môn hình phạt điện xử trí đi ân. Ta đây đưa bọn họ đều mê đi đi, Mù Thanh Thiển đem tam bình dược tề ném cho đã ăn uống no đủ Kim Ô. Kim Ô bắt lấy dược tề đem này uy nhập ba gã linh hoàng trong miệng. Ba người cũng hoàn toàn lâm vào ngủ say. Đến nỗi mặt khác Linh Vương cùng Linh Soái Tu Vi Tà Tu. Đã bị Long Cẩm Trạch mấy người rửa sạch sạch sẽ. Đây là giải dược, trở lại tông môn lúc sau uy bọn họ ăn vào là có thể tỉnh. Mù Thanh Thiển lại lấy ra tam bình dược. Tề ném cho Long Cẩm Trạch. Long Cẩm Trạch phát hiện Mù Thanh Thiển xử sự phong cách thật là quá quyết đoán đơn giản. Như vậy cũng có thể bớt việc rất nhiều. Lần này thật là ít nhiều sư muội. Nếu không chúng ta có thể hay không tồn tại ra xuyên thủy thành còn không nhất định. Mù Thanh Thiển cười cười, sư huynh không cần khiêm tốn, liền tính đánh chết không được ba người. Ta tin tưởng các ngươi muốn chạy trốn đi ra ngoài. Điểm này năng lực khẳng định là có, Long Cẩm Trạch cùng 6 người chuyên môn phụ trách ẩn núp cùng. Theo dõi tà tu, khẳng định có này đặc thù bất phàm chỗ, chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề. Long Cẩm Trạch cười khổ một tiếng, liền tính là có thể chạy trốn, chính là nhiệm vụ cũng đem hủy chi nhất đán, đến lúc đó chẳng những vô pháp hướng tông chủ công đạo, cũng sẽ khiến cho thành chủ phủ tà tu chú ý, làm chạy trốn hoặc là lại làm ra sự tình gì tới, vô luận như thế nào. Lần này đều ít nhiều sư muội, trở về lúc sau chúng ta sẽ hướng tông chủ đúng sự thật bẩm báo, Long Cẩm Trạch mấy người đối ngu. Thanh Thiển sinh không ra cái gì ghen ghét tâm lý, ngược lại thực cảm kích nàng triển lộ chân thật thực lực cùng yêu thực. Mê hoàng thú át chủ bài, mới làm cho bọn họ nhiệm vụ hoàn thành đến như vậy thuận lợi. Mù sư muội, ngươi là như thế nào biết những cái đó quái vật trong đầu có tinh hạch? Hơn nữa đánh chết nhược điểm cũng ở tinh hạch thượng, một người linh hoàng tò mò hỏi. Này đó quái vật bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Cũng không có nghe nói qua, Mù Thanh Thiển là như thế nào biết đến, những người khác đối vấn đề này cũng cảm thấy tò mò. Mù Thanh Thiển một cái vừa tới đến Quảng Loan đại lục người, là như thế nào có thể lập tức phân biệt ra quái vật nhược điểm. Nhìn nàng vừa rồi quyết đoán đánh chết quái vật động tác như là rất quen thuộc giống nhau. Bởi vì ta trước kia liền gặp qua này đó quái vật. Còn ở cấp thấp đại lục khi... Ta cùng đồng bạn xông ra một chỗ tế đàn, sau lại liền phát hiện loại này quái vật. Mù Thanh Thiển dừng một chút nói. Trải qua ác chiến, có người trong lúc vô ý đánh bạo một cái quái vật đầu. Từ bên trong lạc ra một viên tinh hạch, chúng ta mới biết được đây là quái vật nhược điểm mần ni, sau lại. Kia tòa tế đàn bị chúng ta phá hủy, này đó quái vật cửa thông đạo cũng bị phong bế. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng sẽ lại lần nữa nhìn thấy này đó quái vật. Mù Thanh Thiển tùy ý. Xả cái lấy cớ, cấp thấp đại lục sự tình tông môn là không có khả năng tra được đến. Hiện tại các đại gia tộc đều ít có linh tôn, liền ăn mòn khống chế cấp thấp đại lục đều làm không được. Lại sao có thể đi điều tra mấy tin tức này, như vậy cũng có thể viên qua đi vì sao chính mình đối tang thi sẽ như vậy quen thuộc nguyên nhân. Thì ra là thế, mấy người trên mặt đều mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Hiện tại đột nhiên xuất hiện quái vật làm cho bọn họ có loại dự cảm bất hảo. Này còn chỉ là tà tu một tổ chức, nếu là này đó quái vật khắp nơi ở đại lục xuất hiện. Kia hậu quả không dám tưởng tượng, Long Cẩm Trạch nghĩ nghĩ hỏi. Sư muội, ngươi biết này đó quái vật còn có cái gì đặc điểm sao? Chuyện này đến chạy nhanh đăng báo tông môn. Nếu không một khi quái vật lan đến gần toàn bộ đại lục. Như vậy không biết muốn chết bao nhiêu người, ta một người đồng bạn chăn nuôi một con linh thú. không cẩn thận bị quái vật cắn một ngụm, sau đó thực mau cũng biến thành quái vật. Ngô Thanh Thiển bổ sung nói. Cũng chính là mặc kệ là người vẫn là ma thú, đều không thể bị bọn họ cắn chung, nếu không liền sẽ như là chúng độc giống nhau bị lây bệnh. Hết chương.